Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 929 thu phục ta ba mẹ liền tưởng đi luôn. Trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự, nghe vậy, Mạc Sâm Bạch đến không hề huyết sắc trên mặt, hiện ra mất mát thần sắc, nhỏ bé khóe môi biên tràn ra cười khổ. Nàng quả nhiên là sợ hãi hắn, cũng là nhân loại bên trong, đại khái không có vài người có thể tiếp thu được. Chính mình một nửa kia không phải người, mà là quái vật chuyện này đi. Trầm mặc, ai đều không có nói chuyện. Trong không khí tràn ngập áp lực ước số, Tống Hề cũng không biết chính mình nói mang cho Mạc Sâm bao lớn đả kích, nàng chỉ biết chính mình nói chính là lời nói thật. Chính là, nàng còn có chuyện không nói gì đâu, liền ở nàng vừa mới chuẩn bị đem dư lại nói ra tới khi. Mạc Sâm đầu tiên đã mở miệng, hắn ngẩng đầu lên. Cặp kia yêu dã đến làm người không rời được mắt màu bạc con ngươi. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Tống Hề mặt, chỉ là con ngươi chỗ sâu trong. Kia bị thương Tống Hề cũng không có thấy, sẽ sợ hãi thực bình thường. Xin lỗi che giấu lâu như vậy đều không có nói cho ngươi. Yên tâm, ta sẽ đi, sẽ không dây dưa ngươi. Hắn nói chọc người đau lòng, Mạc Sâm vốn dĩ tưởng chờ tìm cái thích hợp cơ hội, trở lại trong biển, trộm ra cấm dược, hoàn toàn biến thành người, vĩnh viễn cùng nàng ở bên nhau. Hắn không phải vương tộc, cho nên không thể giống nhiều đóa công chúa như vậy. Uống lên cấm dược còn có thể có được tùy ý biến hóa năng lực, cấm dược một khi uống xong đi. Như vậy, hắn liền vĩnh viễn không thể trở lại đáy biển. Vĩnh viễn là nhân loại, chính là vì nàng, hắn nguyện ý, mà nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết, chính là kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Hắn cũng không biết lần này như vậy sẽ đột nhiên biến trở về tới. Đại khái cái loại này dược ăn nhiều, đối thân thể thương tổn càng lúc càng lớn, cho nên tác dụng phụ phát tác thời gian mới đã không có quy luật. Nghe được hắn nói, Tống Hề tức khắc liền nóng nảy, ai nói muốn ngươi rời đi? Nàng sốt ruột hô to ra tiếng. Mạc Sâm hồ nghi ngước mắt nhìn nàng, Tống Hề mặt đỏ lên, nhấp môi, trong chốc lát mới tiếp theo hung tợn nói: Ngươi thu phục ta ba mẹ liền tưởng đi luôn. Trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự tình. Mạc Sâm nghi hoặc chớp chớp mắt. Đột nhiên khóe miệng hơi hơi dơ lên. Yên tâm, ta sẽ phụ trách nhiệm. Cái này lại đến phiên Tống Hề không nói. Nàng đứng ở tại chỗ, tay bắt lấy then cửa tay, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Nàng chính mình là chưa từng có nghĩ đến quá, nàng cư nhiên cũng có thể nói ra loại này lời nói tới. Phải biết, nàng da mặt luôn luôn rất mỏng, cắn cắn môi. Tống Hề nuốt nuốt nước miếng, mới lại đón nhận Mạc Sâm tầm mắt, chậm rãi há mồm. Ta kỳ thật là rất sợ hãi, đặc biệt là mới vừa nhìn đến ngươi cái dạng này thời điểm. Nàng nói, chỉ Mạc Sâm màu bạc đuôi cá. Mạc Sâm thần sắc chưa biến, chỉ là lẳng lặng mà nghe nàng nói, chính là ta suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. So với ngươi cái dạng này, ta càng sợ hãi chính là, ngươi sẽ vĩnh viễn rời đi ta. Ta tưởng ta khả năng thật là ngu đi, lại hoặc là chúng ngươi độc vô pháp tự kềm chế. Rõ ràng biết ta và ngươi chủng tộc bất đồng, là không có khả năng ở bên nhau, còn là không thể tự kềm chế yêu ngươi. Không rời đi ngươi, nàng hiện tại ý tưởng là, liền tính bọn họ hai cái bất đồng chủng tộc, chẳng sợ nàng cả đời không cần hài tử, cũng muốn cùng hắn ở bên nhau. Nàng này một phen nói cho hết lời, mặt liền càng đỏ. Nàng như vậy, xem như ở thông báo đi, cho nên, nàng hiện tại là ở hướng một cái nhân ngư thông báo sao? Thiên nột, chỉ là ngẫm lại, Tống Hề liền cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Cảm ơn ngươi, Mạc Sâm đột nhiên đột ngột phun ra ba chữ tới. Ai? Tống Hề sửng sốt, làm gì êm đẹp đối nàng nói cái gì cảm ơn. Mạc Sâm sắc mặt trở nên nhu hòa. Cảm ơn ngươi nguyện ý làm ta lưu tại bên cạnh ngươi. Cảm ơn ngươi nguyện ý yêu ta. Từ trước, hắn cho rằng nhiều đóa công chúa đối hắn cái kia hứa hẹn chính là ái. Hắn cũng cho rằng chính mình là ái nhiều đóa công chúa, chính là sau lại mới hiểu được. Cũng không phải như vậy, hắn chỉ là lâu dài chấp nhất với một cái hứa hẹn. Chấp nhất dần dần biến thành thói quen, cho nên vô pháp thuyết phục chính mình buông tay mà thôi, thẳng đến gặp nàng. Hắn mới hiểu được, nguyên lai chân chính ái một người, tâm là sẽ vì nàng mà nhảy lên, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.